Kiếm vực vô địch, chương 643, C643, đoạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người chiến ba gã bán thánh. Tất cả mọi người ngây dại, Dương Diệp lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Mạc lão lại muốn lấy một chọn tam, trước mắt ba vị này cũng không phải là hoàng giả cảnh, mà là cùng Mạc lão giống nhau là bán thánh cường giả a. Mạc lão là thánh giả cảnh, hiển nhiên không có khả năng. Nếu như là thánh giả cảnh, Mạc đã sớm không có khả năng đợi tại Huyền Giả Đại Lục. Nếu không phải là thánh giả cảnh, vậy hắn làm sao dám lấy một chọn tam? Đương nhiên, bất kể như thế nào, Mạc lão càng cường đại, đối với mình còn lại là càng có lợi. Yêu tộc, ma tộc, hải tộc ba vị bán thánh còn lại là biến sắc. Bọn họ vốn cho là cái này thủ mộ người sẽ thỏa hiệp, thế nhưng không nghĩ tới cái này thủ mộ người lại muốn lấy sức một mình độc chiến tự mình ba người. Hắn cứ như vậy có tự tin, ba người cũng không có nói cười nhạo hoặc là châm chọc, có chỉ không gì sánh được ngưng trọng. Trước mắt cái này thủ mộ người không chỉ có lai lịch thần bí, thực lực cũng là thần bí rất. Hắn nếu dám nói lấy một chọn tam, vậy chứng minh hắn khẳng định có nắm chặt, không thì hắn quyết không có thể nào làm như vậy. Bởi vì ba gã bán thánh một khi hợp lực là tuyệt đối có thể chu diệt một gã bán thánh. Mạc lão đạo, hoàng giả cảnh đã ngoài không thể ra tay, các ngươi phạm quy, đã như vậy, vậy sẽ phải trước trả một chút đại giới. Dứt lời, Mạc lão tay phải hướng hư không chợt vỗ, ma vực. Một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở tại ma vực bầu trời, sau đó nặng nề mà hạ xuống. Toàn bộ ma vực kịch liệt run lên, mấy ngàn vạn ma tộc huyền giả hóa thành bụi bặm. Cùng lúc đó, hải vực bầu trời cũng xuất hiện một con che trời bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ rơi vào trong biển, một tiếng vang thật lớn, sóng biển nhấc lên vạn trượng cao. Một kích này chí ít cũng có mấy ngàn vạn hải tộc huyền giả chết. Yêu tộc coi như xem tại yêu hoàng mặt mũi của. Mạc lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, ba người kinh hãi, cái này thủ mộ người dĩ nhiên đối phổ thông huyền giả xuất thủ. Ngươi muốn chết? Hải hoàng một tiếng gầm lên, vung tay lên, đồng dạng một con bàn tay khổng lồ xuất hiện ở nam vực bầu trời. Nhưng mà con kia bàn tay khổng lồ mới vừa xuất hiện, đã bị mặt khác một con phá không mà đến bàn tay khổng lồ vỗ nát bấy. Hải hoàng con ngươi co rụt lại, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trước mắt cái này thủ mộ người thực lực tại trên hắn. Các hạ quả thật muốn cùng ta môn cá chết lưới rách. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, các ngươi phạm quy, Mạc lão đạo. Nhân hoàng quan hệ đến chúng ta huyền giả đại lục, hắn không thể chết được. Lão giả tóc trắng đạo, Mạc lão lắc đầu cười cười. Đạo, chỉ cho phép hắn đối đồ đệ của ta xuất thủ, không được đồ đệ của ta ra tay với hắn. Các ngươi thật nghĩ đến ngươi môn ba vị bán thánh liên thủ là có thể ổn áp chúng ta thầy trò. Nói nhảm đừng nói nữa, không biết đâu. Các người vĩnh viễn sẽ không biết tuân thủ quy tắc, tới chiến, không thì liền cút cho ta, làm càn, ba vị đều là bán thánh. Làm sao có thể chịu được Mạc lão như vậy vũ nhục? Người đã nghĩ chiến, vậy chiến a hát, lão giả tóc trắng thân hình lóe lên, một nhập trong hư không, phụng bồi tới cùng, hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng một nhập hư không. Ngươi nhất định phải chết. Hải hoàng âm hàn nhìn thoáng qua Mạc lão, cũng một nhập hư không. Mạc lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, đạo, mặc dù đi làm ỷ lớn hiếp nhỏ loại sự tình này sẽ không xuất hiện tại trên người ngươi. Nói xong, thân hình lóe lên, một nhập hư không. Rất nhanh, hư không truyền đến đại chiến thanh âm của Dương Diệp. Hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía La Tuấn, đạo, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay, Thanh Nguyên Tông tất chó gà không tha. Giết. Thế Dương Diệp thanh âm của hạ xuống. Sắp tới 400 vị kiếm nô trong nháy mắt hướng phía Thanh Nguyên Tông đệ tử giết đi qua. Dương Diệp, ta Thanh Nguyên Tông thay đổi chủ ý. Thanh Nguyên Tông tông chủ thanh âm lo lắng ở trong sân vang lên. Hắn không nghĩ tới, cái này thủ mộ người cũng dám lấy một trọn tam. Hắn không biết cái này thủ mộ người có thể hay không thắng. Hắn chỉ rõ ràng một điểm. Đó chính là lúc này Thanh Nguyên Tông nếu là cùng Dương Diệp chém giết. Tính là thắng, cũng là thắng thảm, chậm. Dương Diệp mang theo một đạo kiếm quang bắn thẳng đến La Tuấn. La Tuấn khiến người ta ám sát Bảo Nhi Tiểu Giao cùng với Đinh Thược Dược đám người. Cái này không thể nghi ngờ lần thứ hai chạm đến nghịch lân của hắn. Đặc biệt lúc này Đinh Thược Dược sinh tử chưa biết. Lúc này Dương Diệp trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết, mang tất cả địch nhân đều chém tận giết tuyệt. Cái này La Tuấn, hắn hôm nay phải giết. Nhìn thấy Dương Diệp kéo tới, La Tuấn nheo mắt, thân hình hướng sau liền lùi lại. Hắn lúc này rất rõ ràng. Hắn cũng không Dương Diệp phần địch. La Tuấn lui, khi hắn hai bên đỉnh Hán đế quốc cường giả còn lại là hướng phía Dương Diệp vọt tới. Bọn họ không phải là không sợ Dương Diệp, mà là căn bản không có biện pháp. La Tuấn như chết, bọn họ cửu tộc đều diệt. Không có người có thể chống đỡ được Dương Diệp kiếm phong. Phàm là cùng Dương Diệp tiếp xúc người, cơ hồ là trong nháy mắt bị mất mạng. Muốn nha chính là bị thập nhị trọng kiếm ý áp chế căn bản không dám lên trước. Nhìn thấy một màn này, La Tuấn trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn sở dĩ dám một lần nữa xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đồng thời tính toán Dương Diệp là bởi vì phía sau có 3 vị bán thánh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp sau lưng vị kia thủ mộ người cũng dám lấy một trọn tam. 3 vị bán thánh bị kiềm chế. Hiện tại hắn không có bùa hộ mệnh. La Tuấn không chút do dự nào. Xoay người bỏ chạy, hắn biết rõ, trên bầu trời không có phân ra thắng bại lúc, không có hoàng giả cảnh cường giả dám ra tay che chở hắn. Bởi vì bất kể là Thanh Nguyên Tông còn là đỉnh Hán đế quốc, đều không qua nổi một vị bán thánh cường giả điên cuồng trả thù. Hoàng giả cảnh cường giả không ra tay, tôn giả cảnh trong, ai có thể đủ chống đỡ được Dương Diệp. Nhìn thấy La Tuấn chạy trốn, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái dữ tợn, kiếm vực thi triển ra, trong tay ý kiếm không ngừng nhanh huy, vô số đạo kiếm khí hướng phía bốn phía bắn nhanh đi, mà bản thân của hắn thì hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía La Tuấn bắn mạnh tới. Bảo vệ tốt La Tuấn, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, đúng lúc này. Trong hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thanh Nguyên Tông tông chủ hơi biến sắc mặt. Kia bán thánh có ý tứ. Chẳng lẽ muốn tự mình tông môn hoàng giả cảnh xuất thủ? Cũng hoặc là muốn khiến tự mình ra tay? Xuất thủ còn chưa phải xuất thủ. Thanh Nguyên Tông tông chủ trong lòng quấn quýt không gì sánh được. Thế nhưng rất nhanh, khi thấy Dương Diệp khôi lỗi tại tùy ý tàn sát Thanh Nguyên Tông đệ tử lúc. Hắn đó là quyết định, bất kể như thế nào, lúc này Thanh Nguyên Tông đã không có đường lui. Thanh Nguyên Tông tông chủ thân hình khẽ động, xuất hiện ở La Tuấn phía sau. La Tuấn không thể chết được. Thanh Nguyên Tông tông chủ nhìn đã đi tới trước mặt hắn Dương Diệp. Đạo, siêu, đúng lúc này. Một cây đen nhánh quải trượng tự chân trời kéo tới. Tốc độ không nhanh, thế nhưng Thanh Nguyên Tông tông chủ cũng sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới tên kia thủ mộ người đang 3 gã bán thánh cường giả vây công hạ vẫn có thể ra tay với hắn. Vừa định né tránh, nhưng mà lúc này, kia cùng quải trượng tốc độ rồi đột nhiên bảo tăng. Chỉ là trong nháy mắt, đó là tự trước ngực hắn xuyên qua. Ta, Thanh Nguyên Tông tông chủ đờ đẫn nhìn hư không. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được. vị kia thủ mộ người thực lực mạnh đến rồi trình độ nào. Không có người có thể tại đảm bảo ngươi. Dương Diệp xuất hiện ở La Tuấn trước mặt của. Trong tay ý kiếm chợt bổ về phía La Tuấn. La Tuấn tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào vào nhân hoàng kiếm trong. Sau đó nhân hoàng kiếm chợt hướng phía Dương Diệp kiếm nghênh liễu thượng khứ. Bành, một tiếng vang thật lớn. La Tuấn cả người trực tiếp bay ngược ra mấy trăm trượng. Chết tới, Dương Diệp ngay cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía La Tuấn bắn nhanh đi. Làm Dương Diệp nhanh đến La Tuấn trước người lúc. Đột nhiên, La Tuấn trong tay nhân hoàng kiếm tránh thoát La Tuấn tay của. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang hướng phía Dương Diệp đánh tới. Khí linh hộ chủ, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, ý kiếm chợt chém xuống. Oanh, nhân hoàng kiếm trực tiếp bị phi oanh. Thế nhưng sau một khắc, kia cũng lại hóa thành một đạo kim quang hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Lăn. Dương Diệp một tiếng gầm lên, trong tay ý kiếm chợt bổ vào nhân hoàng kiếm bên trên. Nhân hoàng kiếm lần thứ hai bay ra ngoài, thế nhưng sau một khắc, nhân hoàng kiếm cũng lần thứ hai bạo xạ ra. Dương Diệp lần này không có tuyển chọn đánh bay nhân hoàng kiếm, mà là đang nhân hoàng kiếm đạt được trước người hắn lúc. Hai tay huyễn hóa thành long trảo. Lập tức thi triển ra kiếm vực chế trụ nhân hoàng kiếm. Thi triển ra kiếm vực sau, nhân hoàng kiếm tốc độ nhất thời chậm lại. Lúc này, Dương Diệp hai chảo trực tiếp bắt được nhân hoàng kiếm. Nhìn thấy một màn này, La Tuấn sắc mặt đại biến. Thân hình lóe lên, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Nhân hoàng ấn nhân hoàng giáp có thể ném. Thế nhưng nhân hoàng kiếm tuyệt đối không thể ném. Đã đánh mất, hắn còn có tư cách gì xưng là nhân hoàng. Bất quá đúng lúc này, một cô bé xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, lưỡng đạo lôi trụ bạo xạ ra. Trong nháy mắt đánh vào trước mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Tốt cũng, Lôi Lâm tay nhỏ bé vỗ, trên mặt lộ ra vui thích thần tình. Sau đó tay nhỏ bé đối về nhân hoàng nhất chiêu. Một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện trên không trung, tiếp theo hướng phía La Tuấn điện đi xuống. Một bên, làm Dương Diệp nắm nhân hoàng kiếm lúc, nhân hoàng kiếm nhất thời kịch liệt chiến động. Không mấy đạo kiếm quang tự nhân hoàng kiếm nội bảo xạ ra. Dương Diệp cặp kia long chảo nhất thời bị bắn ra vô số thật nhỏ kiếm động. Dương Diệp hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới người này hoàng kiếm dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ngay nhân hoàng kiếm muốn tránh thoát hai tay hắn lúc. Đột nhiên, tại bên hông hắn cổ sao bạo phát ra một đạo kiếm quang. Dương Diệp nhãn tình sáng lên. Sau đó nắm nhân hoàng kiếm chợt cắm vào cổ sao trong. Làm nhân hoàng kiếm bị xen vào cổ sao sau khi. Cổ sao kịch liệt chiến động. Dường như muốn nổ tung thông thường. Thế nhưng rất nhanh, không được hai hơi thở, nhân hoàng kiếm triệt để yên tĩnh lại. Làm sao có thể, xa xa, làm Dương Diệp mang nhân hoàng kiếm xen vào cổ sao trong lúc. Chính chống cự lại Lôi Lâm sấm sét La Tuấn đột nhiên cảm giác được mình cùng nhân hoàng kiếm mất đi liên hệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nhân hoàng kiếm nhận thức hắn làm chủ, liền đại biểu lên trời nhận định hắn, coi như là hoàng giả cảnh cường giả cũng không có khả năng cướp giật nhân hoàng kiếm. Bởi vì nhân hoàng kiếm căn bản sẽ không khuất phục trừ nhân hoàng ra bất luận kẻ nào. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn xác xác thật thật cảm giác mình đã cùng nhân hoàng kiếm hoàn toàn mất đi liên hệ. Không có khả năng. La Tuấn có chút điên cuồng dâng lên, thánh địa cường giả cùng với bán thánh cường giả sở dĩ đứng ở hắn bên này. Là bởi vì hắn là người hoàng, ngày sau thống nhất đại lục sau khi nhân hoàng kiếm cộng thêm đại lục tín ngưỡng chi lực có thể mà đối kháng nghịch loại huyền giả. Thế nhưng hiện tại, nhân hoàng kiếm bị Dương Diệp đoạt đi qua, tự mình còn là nhân hoàng sao? Thiên Nhai chỉ xích. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm của. Tiếp theo, một thanh kiếm xuyên qua La Tuấn ngực. Convert by Higher Cách Chương.